Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 610. Quá tự bí ẩn. U Châu Thục Sơn hai tròng mắt hơi khép, Bạch Mi ngồi xếp bằng ở Thục Sơn Kim trên đỉnh. Trên người màu đen như mực, rộng thùng thình áo choàng, tựa như lỗ đen một loại đem chiếu khắp đi xuống ánh mặt trời hết thảy nuốt mất. Tĩnh tọa chốc lát, Bạch Mi chậm rãi mở ra lòng bàn tay phải, một quả tràn ngập hỗn độn sắc trạch cột đá từ từ hiện lên. Chính là đã bị Bạch Mi luyện hóa địa ương giới chân giới chủ. Lần này mạo hiểm vận dụng cái viên này chữ cổ uy năng, đem trăm năm khổ công rút ngắn đến 15 năm. Ngày sau không biết là phúc hay là họa, a cầm ở trong tay trấn giới chủ. Bạch Mi hai tròng mắt khẽ nâng, mi tâm một tấc đi lên vị trí, chậm rãi hiện ra kỳ trên kim đan chữ cổ quá. Trước Bạch Mi ở Bắc Lĩnh nơi lấy kim đan tử khí mài nấu trấn giới chủ thượng phong ấn. Vốn là cái này hạo đại công trình, Bạch Mi cần phải hao phí ít nhất trăm năm khổ công. Nhưng là theo vị này tối cao tồn tại chú ý biến mất, qua lại địa ương giới người bên ngoài trở nên càng ngày càng nhiều. Mặc dù Bạch Mi thân ở Bắc Lĩnh, tiêu phí trấn giới trụ phong ấn, nhưng là địa ương giới chuyện phát sinh, hắn có cảm giác biết, mới bắt đầu đi tới địa ương giới người bên ngoài đều là một người độc thân, lại đều là tu vi không cao, bất quá chí tôn thiên tu sĩ, Bạch Mi cũng không có quá nhiều chú ý. Cho đến Thánh Gua Ni vị này chuẩn tạo hóa xuất hiện, Bạch Mi tâm tư liền không cách nào tiếp tục trầm tĩnh đi xuống. Địa ương giới nói cho cùng chẳng qua là nhất phương nhỏ thế giới. Trừ Tào Thiên ý ngoại, Lưu Triệt chính là địa ương giới sức chiến đấu cao nhất. Mà trừ Lưu Triệt, địa ương giới ngay cả chí tôn thiên tu sĩ cũng chỉ có miểu mấy tôn. Nếu như Lưu Triệt bị trấn áp, kia toàn bộ địa ương giới rất nhanh sẽ gặp bị những thứ này người bên ngoài vén được long trời lỡ đất. Mà Bạch Mi hiển nhiên cũng không cách nào tiếp tục an ổn luyện hóa trấn giới chủ. Nghĩ đến đây, Bạch Mi chỉ đành phải mạo hiểm thúc dục trong kim đan cái viên này quá tử, nhìn một chút có thể hay không tăng nhanh kim đan tử khí khôi phục, rút ngắn luyện hóa chân giới trụ quá trình. Nhưng là khắc ở Bạch Mi trên kim đan quá tử lại đối với Bạch Mi không ngừng thúc dục, hờ hững không để ý tới. Vô luận Bạch Mi thế nào kích thích, này cái chữ cổ đều giống như một tảng đá như thế, không phản ứng chút nào, mà loại rằng co cục diện. Cho đến Bạch Mi lấy thần hồn trực tiếp xúc này cái chữ cổ lúc mới phát sinh biến hóa. Vốn là này cái chữ cổ là khắc ở Bạch Mi trên kim đan. Bạch Mi thần mặc dù hồn cũng thuộc về kim đan bên trong, nhưng là hai người này nhưng là một cái bên ngoài, một cái ở bên trong, căn bản tiếp xúc không tới. Hãy theo đến Bạch Mi phế bỏ trong cơ thể vốn là tu vi, lấy kiếm ý coi như lực lượng nguồn suối sau, loại này ngăn cách trở nên càng không gì phá nổi đứng lên. Cho nên từ lấy được này cái thần bí chữ cổ sau, Bạch Mi một mực cũng không có thử lấy thần hồn tiếp xúc này cái chữ cổ. Dù sao thần hồn là hồn phách chi tụ hợp, một khi thần hồn xảy ra vấn đề, hậu quả đúng là cực sự nghiêm trọng, thậm chí là không cách nào vãn hồi. Nhưng lần này Bạch Mi mạo hiểm lấy thần hồn tiếp xúc này cái chữ cổ sau, một mực khắc ở trên kim đan chữ cổ lại đột nhiên hòa hợp gắn bó biến hóa vào Bạch Mi trong thần hồn, thậm chí ngay cả mang theo Bạch Mi nhục thân cái trán cũng xuất hiện chữ cổ dấu ấn. Chữ cổ dung nhập vào thần hồn sau, Bạch Mi đầu nhất thời xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi mất khống chế. Cũng chính là loại này mất khống chế, đưa đến Bạch Mi ý nghĩ hóa thân đột nhiên biến mất. Mất khống chế sau khi kết thúc, Bạch Mi trong đầu ngay sau đó hiện lên một đoạn cổ xưa tối tăm tin tức. Đoạn tin tức này dạy dỗ Bạch Mi như thế nào vận dụng này cái chữ cổ diễn hóa một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, mà cổ lực lượng này được gọi là Thái Thượng Chi Lực, cũng chính là bạch mi trên kim đan, một mực chậm chạp bị động sinh ra kim đan tử khí. Trong đầu tin tức, dạy dỗ bạch mi như thế nào lấy chữ cổ quá, tới diễn hóa Thái Thượng Chi Lực, cũng không có nói tới một chút liên quan tới Thái Thượng Chi Lực chỗ dùng cùng tính chất. Bất quá khi đó thời gian cấp bách, đã tới không kịp nữa nghiên cứu nguyên do trong đó bạch mi. Ngay sau đó ngự sử kỳ trong thần hồn quá tự, bắt đầu liên tục không ngừng diễn hóa ra Thái Thượng Chi Lực, dùng để tiêu phí chân giới trụ thượng phong ấn, từ đó làm cho bạch mi có thể ở sau khi ngắn ngủi thời gian một năm trong, nhanh chóng phá vỡ chân giới trụ phong ấn, luyện hóa chân giới trụ, thành tựu tạo hóa cảnh, trở về đánh chết Thánh Guoni ba người, cong ngón búng ra ở trước mặt chế tạo ra một khối trôi lơ lửng gương sáng. Nhìn trong kính chính mình, ánh mắt cô ả bạch mi chậm rãi đưa mắt nhìn ở trên trán mình cái viên này quá tự trên dấu vết. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán. Đối với cái này mai kỳ lạ chữ cổ, cùng với tặng chính mình chữ cổ thần bí nhân kia, bạch mi vẫn luôn tâm tồn nghĩ nghi. Bây giờ, này cái chữ cổ dung nhập vào trong thần hồn, bạch mi cũng thử nhìn có thể hay không đem từ thần hồn trong vội vã ra. Nhưng là này cái chữ cổ lại phảng phất đã cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Nếu như muốn vội vã ra, bạch mi ít nhất nát bấy hơn nửa thần hồn. Nhưng là nát bấy hơn nửa thần hồn, cơ hồ liền cùng tự sát không khác nhau gì cả. Thực lực càng ngày càng mạnh, vừa vặn thượng mê đoàn lại càng ngày càng nhiều. Thở một hơi thật dài, bạch mi chậm rãi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh thiên. Hiện tại hắn đã thành công luyện hóa địa ương giới chân giới chủ. Toàn bộ địa ương giới thiên ý cũng vì hắn nắm giữ. Nhưng là, ở chấp trưởng địa ương giới thiên sau này, bạch mi cũng không có ở địa ương giới phát hiện cái gì có thể giá trị được vô số người bên ngoài chen chúc tới, thậm chí không tiếc đánh cuộc tánh mạng bảo vật. Bọn họ chính là đang tìm thứ gì đây? Hay là tìm cá nhân hỏi một chút đi? Tâm niệm vừa động, ánh mắt cô ả bạch mi trong nháy mắt xuyên qua muôn sông nghìn núi. Thấy Bình Châu một nơi dưới núi hoang trong trấn nhỏ một tên chính ở trần. Hồn mồ hôi như mưa, thay phiên thiết trùy rèn sắt ngạch hơn 40 tuổi hán tử. Ánh mắt xuyên thấu khoảng cách vô tận, nhìn tên này bình thường không có gì lạ rèn sắt anh nông dân. Bạch mi ngón tay nhẹ nhàng động một cái, vừa định đem tên này anh nông dân Nazi đến trước mặt mình. Tên này chính vung thiết trùy hán tử, lại chợt nghiêng đầu, giống như là cảm ứng được bạch mi nhìn chăm chú. Một đôi sắc bén hổ mắt nhìn thẳng ánh mắt của ả bạch mi. Ôi ôi ôi, có chút ý tứ, nhiều lâu như vậy, ngươi coi như là nhóm này người bên ngoài trong thông minh nhất, bị tên này anh nông dân phát hiện. Bạch mi cũng không kinh ngạc, cười ha ha, vung tay lên liền đem tên này ngụy trang thành người bình thường ngoại giới khách tới. Nazi đến trước mặt mình, ngắm lên trước mặt mực đen áo choàng, tuyết sắc mày kiếm, một thân khí tức như vực sâu biển lớn bạch mi, ánh mắt của thương chúc động một cái, ngay sau đó cúi người lai chiều đến bạch mi đi một cái đại lễ. Di phong giới thương chúc, tham gia tạo hóa các hạ, có thể đem chính mình này chí tôn cửu trọng thiên tu sĩ. Không có lực phản kháng chút nào Nazi đến trước mặt mình. Trừ tạo hóa trở ra, thương chúc không nghĩ ra còn có cái gì dạng nhân có thể có bực này uy năng. Ngươi ngược lại rất thức thời a. Nhìn không chút do dự bò lồm ngồm ở trước mặt mình thương chúc, bạch mi khẽ mỉm cười. Đứng lên đi, bổn tông lần này tìm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Ngươi nếu là thành thật trả lời, bổn tông sẽ bỏ qua ngươi. Xin ngài hỏi, thương chúc nhất định chi vô bất ngôn. Không biết không nói, cũng không có đứng dậy. Thương chúc nửa khép hông, trầm giọng nói, bổn tông muốn biết, ngươi tới ta địa ương giới, đến tột cùng là tới tìm cái gì? Muốn biết địa ương giới kết quả ẩn tàng thứ gì? Hỏi những thứ này người bên ngoài hiển nhiên là tối phương pháp hữu hiệu. Dù sao nếu như không biết ương giới trong kết quả có cái gì, bọn họ cũng sẽ không người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.